Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 83, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bích công tử, đã trễ thế này nên về sớm nghỉ ngơi một chút. Đang định hướng nương nương cáo biệt. Ở đây ta đã an bài ảnh vệ coi chừng. Không có vấn đề gì. Đêm nay Cảnh Nhất Bích phải vào cung. Vì thế không thể ở lại bảo hộ nương nương. Hiện tại, đã rất trễ à, đúng vậy. Biên vực bên kia có chút việc cấp phải xử lý. Cảnh Nhất Bích không trả lời nhiều. Sự tình quan trọng cũng chỉ có Quân Khanh Vũ mới có thể làm chủ giải quyết. Vậy ngươi đi trước đi. A Cửu cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ngươi đi gặp Quân Khanh Vũ. Cảnh Nhất Bích cảm thấy vấn đề của nàng rất kỳ quái. Nhưng vẫn cười trả lời. Đúng là đi gặp Hoàng thượng. Trí tuệ nữ tử này không giống với người bình thường khác. Có thể dùng từ bác học thiên hạ để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng có đôi khi lại có chút quái gì. Kia A Cửu dừng một chút. Trong lòng còn cảm thấy thiếu Quân Khanh Vũ. Công tử có thể bồi ta đi Tây Nhai không? Nghe nói chỗ ấy nướng khoai rất ngon. Nương nương muốn ăn khoai nướng. Ân, A Cửu cúi đầu, có chút không dám đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Nhất Bích. Cảnh Nhất Bích sẽ an bài người đi mua. Không cần, A Cửu vội vàng kéo hắn. Nghĩ nghĩ, vẫn là chính ta đi thì hơn. Đế đô Nhai Đạo, mỗi phòng trên nóc nhà đều treo đèn lồng. Trong lục quốc, Sở quốc là giàu có nhất, nhưng quân quốc thực lực lại mạnh nhất. Không chỉ có cường đại kỵ binh, hơn nữa tài lực cũng hùng hậu. Những năm gần đây cũng không có thiên tai, quốc thái dân an, nhưng A Cửu biết rõ. Quân quốc sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Có người đã bày giả mưu quyền soán vị, có người càng muốn thay đổi triều đại. Mà Giang Sơn này, lại chỉ có một thiếu niên 19 tuổi gian nan chống kháng. Tây Nhai 10 năm vẫn là đoạn đường đế đô không phồn hoa. So với đế đô trung tâm thì ở đây có thể nói là rất lại quá xa phía sau. Trong không khí âm lãnh có vị đạo, A Cửu đi vào mới phát hiện, chỗ tường viên còn có dấu vết đại hỏa lan tràn qua. Gió thổi nhật phơi, nhưng dấu vết đó lại giống như khắc sâu trên vách tường. Ở đây từng có hỏa hoạn, ân, Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. 12 năm trước, nơi này có một hồi hỏa hoạn rất lớn. Dấu vết này thoạt nhìn cùng đế đô không hợp nhau. Vì sao không có người xin đem nơi này một lần nữa thi công? Hoàng thượng không cho phép, A Cửu tâm đột nhiên đau xót. 12 năm trước Quân Khanh Vũ 7 tuổi. 7 tuổi chính là lúc mẹ hắn chết. Hắn bị tiếp vào trong cung. Hắn đêm đó không ngừng nói Tây Nhai nướng khoai ăn ngon nhất. Chẳng lẽ nói 12 năm trước, hắn cũng ở chỗ này, mà kia chàng đại hỏa ấy cùng mẹ hắn có liên quan. A Cửu khổ sở nhìn tàn tường, cũng thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một lão nhân tuổi tác đã cao đang bán khoai lang nướng. Tiểu công tử muốn ăn khoai lang nướng, ngọt hay phấn, lão nhân ra hòa nhã cười nói. Hai phấn, A Cửu cười cười, sau đó chính mình chọn lựa hai củ, lại lo lắng chờ Cảnh Nhất Bích mang vào trong cung đã lạnh. Vội lấy ra một thỏi bạc, phiền lão nhân ra dùng mấy tờ giấy ta bọc lại giúp ta. Được rồi, lão nhân ra vội vàng nói, A Cửu quay đầu lại nhìn Cảnh Nhất Bích. Cũng tự mình chọn một củ ngọt đưa cho hắn. Nương nương, Cảnh Nhất Bích đã dùng qua bữa tối. A Cửu ngẩn ra, vội kéo tay hắn, phát hiện ngón tay hắn lạnh lẽo. Liền đem khoai lang nóng đặt vào. Không việc gì, cầm ấm tay, hai người thân hình ở dưới ánh đèn lờ mờ kéo dài một đường. Một cao một thấp đều cực kỳ thanh tú. Hệt như bức họa tú lệ, nhìn hai khuôn mặt tươi cười vui vẻ đứng cùng một chỗ nắm tay. Quân Khanh Vũ cảm thấy tất cả đều gai mắt mai nhị. Lạnh lùng thanh âm, uy nghiêm khí phách từ đằng xa truyền đến. A Cửu tưởng nghe lầm. Theo tiếng quay đầu, quả nhiên thấy Quân Khanh Vũ mặc hồ cừu màu trắng. Mực phát động nguyệt, dung mạo tuyệt diễm đứng ở nhập khẩu. Mặt hắn dưới ánh trăng dị thường trắng bệch. Tử đồng màu tím lạnh lẽo liếc nàng. Qua đây, hắn chắp tay ra lệnh. Ánh mắt hắn làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Có chút bất an liếc nhìn Cảnh Nhất Bích, sau đó mới từ từ đi qua, đối phương khí thế bức người làm A Cửu suy nghĩ nên nói như thế nào về sự tình hồ cừu kia. Nhưng mà ngay tại lúc này, đối phương tựa hồ không kiên nhẫn, tiến lên mấy bước chế trụ cổ tay nàng, đem nàng hướng trước người hung hăng lôi kéo, sau đó dụng lực ném bên tường. A Cửu đột nhiên bị vung, toàn bộ sau lưng trọng trọng đánh vào bức tường loang lổ. Đau đến mức nàng suýt đánh rơi khoai lang, mà Quân Khanh Vũ thì đem nàng áp trên tường, ngón tay dùng sức nắm cằm, buộc nàng ngẩng đầu, ánh mắt hắn giờ khắc này làm nàng xem không hiểu, tựa cười nhạo, tựa mấy phần chán ghét, tựa phẫn nộ, hoàng, thanh âm Cảnh Nhất Bích lo lắng truyền đến. Quân Khanh Vũ liếc Cảnh Nhất Bích, ánh mắt hơn một tia khiêu khích, cuối cùng ta nịnh cười, cúi đầu cắn môi A Cửu. Máu toàn thân A Cửu một ngưng, muốn đẩy hắn ra nhưng lúc này khí lực hắn đại kinh người. Căn bản không có cách nào phản kháng, trái lại càng kích thích hắn cắn xé lợi hại hơn, dường như sẽ đem nàng trong nháy mắt xé nát, hắn quả thật dám ở trước mặt Cảnh Nhất Bích như vậy đối nàng. A Cửu trong lòng đau xót, tay dùng sức nắm chặt, qua dư quang, nàng thấy Cảnh Nhất Bích sắc mặt cũng trắng bệch. Sau đó yên lặng xoay người ly khai, bóng lưng thê lương, môi có lãnh huyết vị đạo, Quân Khanh Vũ bị A Cửu dùng sức cắn, đau đớn đem nàng buông ra, hắc đồng bắn ra hận ý đối hắn, Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, Mai Tư Noãn, ngươi có phải hay không đã quên thân phận của chính mình? Cách chương.